Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 258, đấu giá bắt đầu. Góc truyện audio.com. Trong hội trường ghi hình buổi đấu giá, Lý Uyên vẫn tươi cười đứng chờ đợi một hồi lâu, nhưng là bên tai của nàng vẫn vang lên giọng nói của Tim. Hắn chính là đang báo cáo về tổng số lượt tải của phần mềm trí tuệ nhân tạo ba đậu đậu được công bố lên mạng cho rất nhiều hệ điều hành khác. Nhau, 20 triệu lượt tải, 50 triệu ngồi trước một chiếc bàn làm việc. Ánh mắt của Tim chăm chú nhìn vào từng dòng số liệu trên màn hình giả lập máy tính trước mặt. Miệng không ngừng kích động hô to. Hắn có chút không thể tin tưởng nổi khi con số lượt tải dần dần cán đến cột mốc 100 triệu. Phải biết, nếu một phần mềm hay game không có trải qua quá trình quảng bá rộng rãi trước khi tung ra ngoài thì quả thật muốn đạt đến con số 100 triệu lượt tải này. Không biết phải chờ bao lâu, nhưng chắc có lẽ phải 3-4 tháng sau thì may ra mới có khả năng. Tim nhịn không được kích động trong lòng, quay đầu nhìn sang bóng người bên cạnh mình, chính là Đình Tấn, dường như muốn hỏi đối phương, đây là thật hay đang mơ. Bất quá, Đình Tấn cũng không nói gì, chỉ vỗ vai nhẹ vai hắn vài cái rồi cười nhạt, chẳng khác gì chuyện này đều đã nằm trong sự tính toán của hắn. Khởi đầu, dường như mọi người vẫn còn đang phân vân có nên tải hay không, hoặc là nghi ngờ về vấn đề an toàn của phần mềm này. Cho nên số lượt tải tăng rất chậm, nhưng sau đó, không đến 15 phút, kể từ khi có người đăng tải lên mạng xã hội những đoạn video về quá trình đối thoại với ba đậu đậu thì con số lượt tải này đột ngột tăng lên. Với tốc độ chóng mặt, cho đến bây giờ cũng gần như chưa có dấu hiệu suy yếu. Đã dặn dò từ trước, Lý Uyên cũng không gấp gáp gì, vẫn bình tĩnh chờ đợi tin tức báo cáo của Tim. Khởi đầu, do lượt tải tăng rất chậm thế nên nàng cũng không nhịn được căng thẳng, siết chặt nắm tay, tuy nhiên sau đó mọi chuyện dần dần được ổn định lại. Nàng cũng đã có thể thở phào một hơi, vẫn giữ nụ cười tươi quyến rũ trên khuôn mặt, nghe báo cáo của Tim về những con số lượt tải đang tăng lên với tốc độ không tưởng. Lý Uyên trong lòng thoáng có chút đắc ý, mấy năm lăn lộn ngoài xã hội làm cho nàng hiểu rõ mỹ mạo của mình đối với một số tên đàn ông đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đôi môi đỏ mọng nhấc lên nhàn nhạt ý cười, sóng mắt lưu chuyển nhìn xung quanh căn phòng này, rồi dừng lại ở một bóng người đang đứng bên cạnh Tim. Ánh mắt Đình Tấn mặc dù vẫn đang nhìn chằm chằm vào đài đấu giá, chẳng qua là trong ánh mắt đó làm cho Lý Uyên cảm giác được. Hắn tựa hồ đối với vẻ bề ngoài xinh đẹp của nàng không hề có chút biểu hiện hứng thú nào. Điều này không khỏi làm cho nàng âm thầm nghiến răng, tức giận, cũng chính con người này đã cho nàng cơ hội để được thi triển tài năng của mình. Và cũng chính hắn đã lấy đi trọn vẹn cả trái tim nàng. Những đêm gần đây cứ nhắm mắt thì nàng lại không khỏi nghĩ đến bóng hình của hắn. Nghĩ đến chuyện này làm cho nàng không khỏi thẹn thùng đỏ mặt. Lý Uyên không hề hay biết rằng, chỉ một cử chỉ biểu cảm nhỏ của mình đã làm vô số tên đàn ông ngồi trước màn ảnh trực tiếp không khỏi nuốt một ngụm nước. 300 triệu nàng vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ vẫn vơ của mình. Thì giọng nói của Tim vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ thơ mộng đó. Thời gian đã trôi qua 30 phút, tính từ lúc hội đấu giá bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là ở hiện thực đã trôi qua 15 phút và số người tải về phần mềm của ba đậu đậu đã đạt đến con số 300 triệu. Cảm thấy số lượng người tham gia chắc cũng đã gần đến giới hạn rồi. Đôi môi đỏ mọng của Lý Uyên hé mở, cười khẽ một tiếng vỗ vỗ bàn tay trắng nhỏ, cười nói thời gian tải ứng dụng đã hết, ta cũng biết mục đích của mọi người khi tải về ba đậu đậu rồi. Cho nên, lần đấu giá hội này, những bước khởi động như những buổi đấu giá thường lệ sẽ bị lược bỏ đi. Chúng ta trực tiếp đi vào chính đề luôn nhé. Nói xong, bàn tay nhỏ của Lý Uyên khẽ vung lên, ngọn đèn chiếu sáng trên trần nhà nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Khẽ cử động thân mình, Lý Uyên lấy từ trong ba lô ra một bàn bằng gỗ đặt sang bên cạnh của bục phát biểu. Sau đó lại tiếp tục lấy ra từ trong ba lô ra một kệ gác kiếm đặt ở trên bàn. và một điều đặc biệt là ở trên kệ gác kiếm đó có một thanh kiếm đang lấp lóe ra ánh sáng màu đỏ, đây là vũ khí với chất lượng đồ đỏ. Được mang ra công khai giao dịch đầu tiên. Tên gọi của nó là Đại Kiếm Grafen, xin mời quý vị kiểm tra thuộc tính. Nàng vừa nói dứt câu thì ánh sáng trong căn phòng lập tức bị tắt đi. Chỉ chừa lại một ngọn đèn tập trung chiếu rọi vào chiếc bàn gỗ bên cạnh bục phát biểu. Hay nói đúng hơn chính là đang chiếu rọi thanh Đại Kiếm Grafen kia. Cùng lúc đó, trong màn hình trực tiếp ở quảng trường trung tâm En Thành và những màn ảnh trực tiếp video livestream trên mạng Internet cũng bị thay đổi mục tiêu, chuyển sang quay chụp cận cảnh từng đường nét của thanh kiếm. Đại Kiếm Grafen chất lượng, đồ đỏ yêu cầu, đẳng cấp 30 thuộc tính, gia tăng sát thương vật lý, 13, gia tăng tốc độ công kích, 25, hiệu ứng mang theo, phá hủy, bị động, được làm từ chiếc mỏ cứng cáp của con Griffin và phủ lên một lớp Grafen. Thanh đại kiếm này có khả năng hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó. Hiệu quả, sát thương khi kẻ địch đón đỡ thành công tăng lên 30. Kẻ địch đón đỡ thành công phải nhận 50. Sát thương của đòn công kích đó, thuộc tính của trang bị cũng được hiển thị ở ngay bên cạnh. Rất gọn gàng và bắt mắt, để người xem chương trình có thể trông thấy được rõ ràng nhất từng chi tiết của thanh kiếm. Hít khà, vãi thật. Lần đầu tiên trong đời thấy được thuộc tính trang bị đồ đỏ, mẹ kiếp. Quá mạnh mẽ, còn chưa kể tới cái kỹ năng bị động mang theo kia nữa là đã gần như vượt Epic Nehum qua gấp 4-5 lần so với cây kiếm đồ xanh tao đang mang rồi. Món đồ này phải là của tao. Trong quảng trường, đồng loạt vang lên một trận hút khí lạnh. Không có một tiếng động gì phát ra. Dường như bọn họ đều đã bị thuộc tính kinh khủng của thanh kiếm làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Ngay sau đó, cả đám đông cũng bị vỡ òa lên. Từng tiếng nói kinh ngạc, tiếng bàn luận liên tục vang lên ở khắp mọi ngõ ngách. Đối với những người chơi không có mặt ở quảng trường, bọn họ cũng đồng dạng là bị thuộc tính của trang bị đồ đỏ làm cho giật mình không thôi, ối trời. Kinh thật, một tên người chơi đang xem trực tiếp trên mạng livestream, không kìm được bật thốt lên một tiếng rõ to. Tiếng hô của hắn lập tức hấp dẫn sự chú ý của những tên đồng bạn xung quanh. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Nghe bạn mình hỏi, gã người chơi này vội vàng chuyển màn hình hệ thống đang trình chiếu video qua cho bạn mình xem. Đồng thời cũng có chút phấn khích giải thích, là trang bị đồ đỏ đây. Lần đầu ta được thấy trang bị đồ đỏ đấy. Kinh khủng chưa? Gã người chơi kia vội vàng liếc mắt nhìn sang thì cũng không kìm được kinh hô lên một tiếng. Đối với người chơi bình thường như bọn họ, đồ xanh trang bị xem như đã là cao cấp lắm rồi. Còn lại đồ đỏ thì rất khó mà kiếm được vì phải chiến với boss mới có khả năng rơi ra đồ đỏ. Không phải ai cũng có quân đoàn vong linh bất tận như Đình Tấn cho nên bọn họ phải dùng rất nhiều sinh mạng của đồng đội để đánh đổi giết chết boss. Hoặc nhờ vào vận may tận dụng được một số lợi thế về địa hình để giết boss. Chuyện này đã gián tiếp làm cho những món trang bị đồ đỏ trở nên càng đắt giá hơn rất nhiều lần. Đồng thời cũng bị biến tướng, trở thành một món đồ vật có thể làm cho chủ nhân của chúng mang họa sát thân nếu để người khác biết được. Đã có rất nhiều trường hợp, bạn bè thân thiết, anh em ruột thịt, người yêu lâu năm, vì bị tiền tài che mắt mà lừa gạt hãm hại lẫn nhau. Cướp đoạt một món đồ đỏ, rồi âm thầm mang ra ngoài chợ đen bán đi, lấy tiền tiêu xài. Chính vì vậy, đã có rất nhiều người dù đang sử dụng trang bị đồ đỏ ở trên người thì cũng không dám khoe khoang gì nhiều. Bởi lẽ bọn họ biết được chỉ cần để lộ ra thì sẽ có người chú ý đến. Nói không chừng một ngày nào đó bước ra đường sẽ bị người khác phục kích chém giết cướp đồ lúc nào không hay. Điều đó càng làm cho thông tin của những món trang bị đồ đỏ trở nên ít xuất hiện hơn trong mắt người chơi bình thường. Cho nên nhờ vậy mà lần xuất hiện công khai món trang bị đồ đỏ của buổi đấu giá này mới trở nên thành công gây được nhiều sự thu hút như vậy. Cách chương.